Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Kỳ Hoa Thổ Thôn. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc muốn vận dụng kỹ pháp đánh trả thời điểm, mới phát giác, kỳ thật cái này phá vạc nước dám công kích mình cũng là có đạo lý riêng của nó. Linh khí của mình cơ hồ hoàn toàn dùng để chống cự kia áp lực cực lớn. Còn có thể lấy cái gì đến phản kích? May mà chính là, Đông Phương Mặc nhục thân cũng rất là cường hãn. Đôi bàn tay cũng không có sử dụng cái gì kỹ pháp. Liền cùng kia một nửa vạc nước đối lại với nhau. Rất hiển nhiên, kia phá vạc nước phòng ngự là 10 phần cường hãn. Đông Phương Mặc toàn lực một trường, cũng chỉ là để kia vạc nước có chút lui về phía sau một bước nhỏ. Sau đó, vậy mà tiếp tục mãnh liệt va chạm. Cứ việc công kích này khả năng vài chục cái đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là nếu để cho nó không chút kiêng kỵ như thế va chạm xuống dưới. Thế nhưng là không chịu được. Ngay tại Đông Phương Mặc một trưởng cùng cái này vạc nước cứng đối cứng so tài thời điểm. Một bên khác một khối nghiên mực vậy mà cũng bật đi ra. Công kích kia cùng vạc nước đồng dạng. Không có khác nhau, nhưng lại cho Đông Phương Mặc mang đến áp lực. Cái này thổ thôn đều là những thứ gì? Làm sao ngay cả một cái nhìn qua ra dáng điểm đồ vật đều không có? Đừng nói cho ta đây chính là thổ thôn những yêu thú kia. Yêu thú này cũng quá tiện nghi, quá không đáng giá điểm. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn một chút cùng mình cùng nhau tiến vào thổ thôn những người này. Tất cả đều là một mặt phiền muộn, tu vi cơ hồ bị áp chế, toàn bằng mượn nhục thân a. Đông Phương Mặc rút ra mình ngọc vô hình, vì không để người khác nhìn ra ngọc vô hình đặc biệt, cũng không đem linh khí rót vào, chỉ là để nó là một thanh phổ thông ngọc kiếm dáng vẻ. Vung vẩy lên ngọc kiếm, liền trực tiếp nhìn về phía kia vạc nước cùng nghiên mực. Như ngọc vô hình loại này cực phẩm linh khí, liền xem như không rót vào linh khí, cũng là vô cùng sắc bén. Những này phế phẩm đồng dạng đồ vật, sao có thể ngăn cản? Đông Phương Mặc ngọc kiếm vung vẩy phía dưới, tới gần hắn kia nghiên mực cùng vạc nước lập tức bị chém vào loạn thất bát tao. Mà trên mặt đất, vậy mà cũng có mấy giọt máu tươi. Những này thật đúng là thổ thôn yêu thú a, thật sự là kỳ hoa a. Đông Phương Mặc nhịn không được nhả rãnh. Những cực kỳ kia buồn bực mọi người nhìn thấy Đông Phương Mặc vậy mà đánh giá ra cái này chính là thổ thôn yêu thú, lập tức đến một chút tinh thần. Bất kể có phải hay không là đáng tiền, cũng bất kể có phải hay không là đẹp mắt, chỉ cần có thể đạt được yêu đan là được rồi. Làm người khác đau đầu nhất chính là, chỉ cần ngươi bị mặc kệ là mảnh ngói vẫn là ngói vỡ bồn, lại hoặc là một khối tảng đá vụn, chỉ cần bị nó cuốn lấy, liền lập tức sẽ tung ra rất nhiều phế phẩm mà cùng ngươi dây dưa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lâm vào bị động, bị những vật này dây dưa không rõ, cũng là khiến mọi người nhận hết khổ sở, toàn thân bị thương. Chẳng lẽ nơi này trước kia là tiệm ve chai sao? Đông Phương Mặc không khỏi thầm mắng. Hắn vừa mới đem kia phá vạc nước đá đi một bên. Một cái phá miệng cái bình đều bu lại. Đông Phương Mặc đều hoàn mỹ đi lấy cái kia vạc nước yêu đan. Đông Phương Mặc đưa tay bắt lại cái này chỗ thủng cái bình kia tinh tế cổ. Chính ngươi đưa tới cửa. Nhưng cũng đừng trách ta. Kia cái bình cũng không yếu thế. Lung lay thân thể. Kia cái bình bên cạnh vòng lập tức đánh vào Đông Phương Mặc trên mu bàn tay. Lập tức một đạo huyết ấn hiện ra. Đông Phương Mặc một cái tay khác thành đao tay. Hung hăng đánh vào cái bình này bên trên. Khiến Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là. Lúc đầu bất quá là phổ thông cái bình dáng vẻ. Tại thụ hắn một trưởng này về sau. Vậy mà một điểm biến hóa đều không có. Nhưng là Đông Phương Mặc một trưởng này. Cũng làm cho cái bình lập tức phẫn nộ. Điên cuồng dùng mình hết thảy thứ có thể lợi dụng. Va chạm Đông Phương Mặc. Mà Đông Phương Mặc hai chân cũng bị cái bình đồng bạn công kích mãnh liệt. Đông Phương Mặc không quản được rất nhiều. Chủ yếu. Chính là muốn đạt được yêu đan. Liên tiếp mười mấy dưới lòng bàn tay đi. Kia cái bình rốt cục có nhỏ bé vết rạn. Đông Phương Mặc hai chân có thể tránh được. Liền né tránh. Thực sự không được. cũng chỉ có ngạnh kháng. Lại là mười mấy dưới lòng bàn tay đi. Cái bình này rốt cục bị hắn đánh nát. Phải biết, liền xem như giờ phút này Đông Phương Mặc linh khí toàn bộ dùng sức ngăn cản kia nặng áp lực nặng nề. Vẻn vẹn bằng vào nhục thân công kích, lực lượng kia cũng là không thể khinh thường. Bất quá là cái phá miệng cái bình. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy, cái này phế phẩm thật sự là quá mức cường hãn một chút. Tại mảnh vỡ kia bên trong, Đông Phương Mặc rốt cuộc tìm được mang theo nồng đậm thổ hành linh khí một viên nho nhỏ yêu đan. Rốt cục để ta tìm được. Đông Phương Mặc trong tay kéo lấy kia một viên yêu đan. Lộ ra ý cười. Nhưng điều hắn kỳ quái là, Đông Phương Mặc trong tay cầm cái này một viên yêu đan thời điểm, tựa hồ trấn nhiếp những này phế phẩm. Vậy mà thoáng cái chui vào núi trong khe. Trong thụ động này địa phương. Ẩn trốn đi. Các ngươi bọn gia hỏa này. Không khỏi nhan giá trị thấp. Trí thông minh cũng thấp. Đông Phương Mặc đem yêu đan cũng thu nhập cửu cung trạc. Mọi người vừa thấy được Đông Phương Mặc rốt cục lấy được yêu đan. Lập tức đều học Đông Phương Mặc dáng vẻ. Quyết định một cái tiện hạ thủ đồ vật. Cầm trong tay liều mạng nện. Có ít người cầm là những bình bình lọ lọ kia. Nhưng là cũng có chút não người tử khó dùng. Cầm cái kia vốn là liền không dễ làm nát đồ vật đang cố gắng. Đông Phương Mặc nghiêng đầu. Nhìn thấy bên cạnh một cái ca môn tay đều sưng lên. Trong lòng bàn tay đá cuội còn tại hướng về phía hắn khinh thường mỉm cười thời điểm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ. Huynh đệ, người có thể hay không đổi một cái tốt nện một điểm. Cái này hàm hàm ca môn mới ý thức tới. Người ta người khác là thế nào làm? Đông Phương Mặc đưa tay nhặt lên một cái bình gốm. Đưa cho cái này ca môn. Tới đi, ta giúp ngươi. Dù sao kia ca môn tay có chút thê thảm không nỡ nhìn. Hai người hợp lực, mấy lần đã tìm được kia yêu đan. Người này thật cao hứng cảm ơn Đông Phương Mặc về sau. Liền đi hướng truyền tống trận. Nhưng là cái kia hàm hàm tiểu tử. Đi được cực chậm. Mọi người là tuyệt đối không nguyện ý lãng phí thời gian. Thật sớm thu thập đủ yêu đan. Cũng coi là yên tâm. Liền có thể tìm một chỗ an tĩnh tu luyện mấy ngày. Tham khảo Đông Phương Mặc kinh nghiệm. Mọi người rất mau đưa yêu đan làm tới ở trong tay. Những phế phẩm kia mà cũng theo đó ẩn trốn đi. Người có phải hay không chính là Đông Phương Mặc. Có ít người lập tức nhận ra trong đám người cái này một trương non nớt gương mặt. Đông Phương Mặc cũng không giấu giếm, chỉ là khẽ gật đầu. Đám người lập tức xôi trào. Chẳng trách đâu, tuổi còn nhỏ, liền có như thế quyết đoán. Bọn hắn còn đang dây dưa quần nhau tại nhiều như vậy, phế phẩm, thời điểm. Đông Phương Mặc đã có can đảm trọng điểm đà kích một cái. Cứ việc đây cũng là một loại yêu thú, nhưng là mọi người lại có chút không quá thừa nhận mấy cái này đồ vật. Luôn cảm thấy có chút không quá lên được mặt bàn. Chúng ta lại có thể cùng Đông Phương Mặc tiểu huynh đệ cùng một chỗ đến nơi này. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Đám người lập tức một mảnh lấy lòng thanh âm. Dù sao Đông Phương Mặc có can đảm khiêu chiến quý gia. Cái này hành động vĩ đại tuyệt đối đủ bọn hắn nói chuyện say sưa đàm luận một hồi. Cũng có chút người trẻ tuổi. Mười phần kính nể nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đã trở thành bọn hắn tấm gương. Tốt không cần sóng tốn thời gian. Chúng ta đi kế tiếp thôn xóm đi. Đông Phương Mặc nhìn thấy mọi người càng ngày càng chú ý mình. Hắn liền đưa ra đề nghị này. Mọi người cái này mới nhớ tới mình chính sự. Rất nhiều người liền vội vàng đi hướng truyền tống trận. Nguyên lai ngươi là Đông Phương Mặc a. Cái kia vừa rồi hàm hàm thiếu niên đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Nghĩ không ra. Ta yêu đan chính là Đông Phương Mặc giúp ta được đến. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên đầu vai. Không cần để ở trong lòng. Đi nhanh đi, ta muốn cùng đi với ngươi. Thiếu niên vậy mà đưa tay kéo Đông Phương Mặc ống tay áo. Ta chờ một lúc lại rời đi. Ta không thích nhiều người như vậy cùng một chỗ. Đông Phương Mặc đành phải tìm một cái lý do qua. Loa tắc trách lấy Đông Phương Mặc. Thiếu niên có chút tiếc nuối. Kia ta đi trước, người khá bảo trọng. Thiếu niên cẩn thận mỗi bước đi hướng đi truyền tống trận. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, một số thời khắc bị người chú ý, cũng không phải một kiện hài lòng sự tình. Hắn lách mình liền chui vào một bên trong bụi cây. Nhìn thấy mọi người không còn quan tâm hắn thời điểm, hắn mới đứng lên. Cái này thổ thôn áp lực to bằng một mực, áp chế tu vi của hắn. Cũng không biết, nếu như gặp phải thổ tinh nguyên, muốn như thế nào mới có thể thu phục. Khóe miệng một màn kia tự tin độ cong thoáng hiện. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nơi này yêu thú tu vi phổ biến hơi thấp. Chẳng lẽ còn có thể làm khó được ta à? Lẩm bà lẩm bẩm ở giữa. Đông Phương Mặc đã sâu vào thổ thôn. Cái này thổ thôn toàn bộ làng. Giống như là một cái cự đại sườn núi. Mà sườn núi bên trên là một vòng ruộng bậc thang. Chỉ bất quá nơi này không có gan bên trên hoa màu mà thôi. Liên tiếp leo lên ba cái lớn bậc thang. Đông Phương Mặc liền cảm giác được. Nguyên lai, cái này thổ thôn áp lực. Vậy mà là theo mình xâm nhập mà biến lớn. Lại ngay cả thêm lên 5 cái lớn bậc thang. Đông Phương Mặc cơ hồ muốn nửa bước khó đi. Áp lực này làm sao trở nên lớn như vậy? Đông Phương Mặc đành phải khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Viên này tâm cũng không khỏi cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Trong đan điền tất cả linh khí đều bị dùng để chống cự áp lực này. Đều là không được. Nguyên lai, thổ thôn nặng nề. Chính là cái này dày áp lực nặng nề a. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút tâm phiền ý loạn thời điểm. Trong đan điền hạt châu kia có chút rung động bắt đầu chuyển động. Đông Phương Mặc tự nhiên nghĩ đến kia cỗ cường hãn mà nóng nảy lực lượng. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn là cũng không muốn sử dụng. Nhưng là lần này khác biệt, cái khỏa hạt châu này có chút rung động về sau. Kia một cổ lực lượng cường đại cũng không hề hoàn toàn lao ra. Mà là chỉ là bị thả ra một tia. Chỉ là như thế một tia lực lượng. Đông Phương Mặc liền nháy mắt cảm giác được thêm nữa ở trên người áp lực lập tức làm dịu. Hắn bình tĩnh lại tâm thần. Cẩn thận quan sát đến đan điền của mình. Trong đan điền hạt châu kia có chút phát sáng lên. Tựa hồ cũng tại thận trọng quan sát cỗ này không rõ lực lượng. Nghĩ không ra. Các ngươi có thể khống chế nó. Đông Phương Mặc mình đối cỗ lực lượng này thực sự có chút bất lực. Hắn khó mà trưởng khống. Mà làm sau khi dùng qua phản phệ. Cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là như thế một tia. Nhục thể của hắn ngược lại là có thể thừa nhận được như thế áp lực kinh khủng. Vẫn là để hắn rất thích lực lượng này. Lại một lần nữa mở to mắt. Đông Phương Mặc mới phát giác. Đặt ở trên người lực lượng chỉ còn lại có như vậy một chút điểm. Nhẹ nhõm đứng thẳng. Nhẹ nhõm đi lại. Một tí tẹo như thế áp lực. Với hắn mà nói. Cơ hồ có thể không cần tính. Thật không nghĩ tới. Các ngươi vậy mà có thể làm được như thế. Trước kia chưa từng có cảm giác như vậy. Bây giờ. Hắn vẫn là ngạc nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.